Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, năm 2 rời đi. Không đợi nghe Pen trả lời, Ruri liền đem nhẫn lại lần nữa phong ấn. Có tức hay không? Liền hỏi ngươi có tức hay không? Tới đánh ta a? Cư nhiên cho ra diệt môn nhiệm vụ. Thứ một cái nhiệm vụ vẫn là phải cùng Konoha Ninja mâu thuẫn nhiệm vụ. Ruri cảm thấy Pen lấy khốn nạn nhất định là cố ý. Nói cách khác, ngươi và Konoha có chút quan hệ. Như vậy trước cho ngươi cái đi cùng Konoha đối nghịch nhiệm vụ. Nếu như ngươi là thành tâm gia nhập tổ chức, như vậy ngươi nhất định sẽ đối kháng chứ. Bất quá ngươi không muốn. Ngươi còn có cảm tình. Ngươi có phải hay không còn muốn tiết lộ tổ chức bí mật? Kỳ thực cũng là ngu xuẩn a, Itachi nhưng là liền Uchiha nhất tộc đều diệt. Đương nhiên sẽ không lại để ý giết nhiều một số người. Cho nên Pen căn bản không biết ai sẽ phản bội. Còn như Ruri, Ruri cũng không có mang lấy dò xét Akatsuki nhiệm vụ bí mật. Mới khó có được lý những kia khát vọng hòa bình thế giới hoặc là như vậy người điên. Hắn phải phụ trách cũng chỉ có chính hắn. Rinnegan Pen, Mangekyo Itachi, Samehada Kisame, Shiksa Chi Hạt, Bất Tử Hidden, thì thế nào? Không phục có thể tới Konoha chém ta a? Nếu như ngươi có thể đủ tìm được ta nói. Hơn nữa các ngươi đầu tiên muốn xem Konoha các ninja có nghe hay không các ngươi giải thích. Tiến về trước thiết chi quốc hộ tống nhiệm vụ. Nếu như ngài chân thật định không hội ngộ đến ninja địch nhân. Như vậy chúng ta cho ngài định nghĩa là C cấp nhiệm vụ. Được, vậy ngài xác nhận thoáng cái. Nếu như không thành vấn đề nói phiền toái ký dưới chữ. Không, ta còn có một cái yêu cầu. Nói, hộ tống trong đội ngũ tốt nhất phải có trẻ tuổi xinh đẹp thiếu. Nữ xinh đẹp, ây, đối mặt cái này toàn thân trên dưới phát ra lấy thổ hào khí tức người ủy thác. Konoha nhân viên công tác không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Người ở đây chúng ta Konoha nói như vậy yêu cầu thật không sợ bị đánh sao? Được, chờ một chút, các loại, chờ, tham dự nhiệm vụ ninja chuẩn bị thỏa đáng sau. Chúng ta sẽ phái người đến ngài hạ tháp lữ điếm thông báo ngài. Mặc dù yêu cầu rất hoang đường, nhưng là Konoha ninja cũng không có tức giận, mà là đáp ứng. Sau đó phần này nhiệm vụ đơn cùng còn lại nhiệm vụ cùng một chỗ đưa đến Sunet bàn làm việc trên. Ha ha, phải thiếu nữ xinh đẹp. Tốt lắm a. Sunet nhìn thấy phần này nhiệm vụ đơn trên yêu cầu sau đó không những không giận mà còn cười. Người như vậy cũng không phải lần thứ nhất đụng phải. Bất quá muốn ăn ninja đậu hủ. Kia cũng phải cẩn thận chính mình răng. C cấp hộ tống nhiệm vụ. Hộ tống mục tiêu đến Thiết Chi Quốc. Do trung nhẫn Nara Shikamaru dẫn đội. Hạ nhẫn Hyuga Hinata, Aburame Shino cộng 3 người chấp hành. Sunet tuyên bố xong nhiệm vụ sau đó, ngoác ngoác tay, tỏ ý Shikamaru tới, còn có việc sao, Hokage đại nhân, nhìn cái này, Sunet đem nhiệm vụ đơn tại Shikamaru trước mặt thoáng xuống, cái này, người biết ta ý tứ chứ, minh bạch, tốt lắm, lên đường đi, đường Shikamaru tạm thời tiểu đội cùng Ruri chạm mặt lúc, Ruri còn tại mua đây. Phụ trách ninja giới thiệu gặp mặt song phương sau đó liền đi. Thái nhất tiên sinh, hỏi chúng ta có thể lên đường sao? Đừng hoảng hốt, khó có được tới một lần Konoha. Tại sao có thể không cố gắng mua một fan đây? Mặc dù ninja đã vào vị trí của mình, nhưng là Ruri lại không có một chút cấp bách lấy lên đường ý tứ. Ngược lại là tại Konoha bên trong mua lên nhẫn cụ tới. Tốt xấu là một ninja đại thôn. Nhẫn cụ mua bán nhất định là rất không tệ. Ruri bản thân vốn cũng không thế nào mang nhẫn cụ. Bởi vì một dạng dùng không trên. Nhưng là bây giờ hắn đang học cường hóa thuật. Ngược lại là có thể chuẩn bị thêm một ít làm là luyện tập. Cho nên khoảng thời gian này Hinata, Shino cùng Shikamaru cứ như vậy nhìn xem cái này chút nào không có phẩm chất vị nhà giàu mới nổi. Chỉ nhẫn cụ trong tiệm vung hoác kim tiền, một thân hoa phục, tóc lui về phía sau lược cẩn thận tỉ mỉ, mang theo kính mắt cùng đại dây chuyền vàng, Hơn nữa khói không rời tay Ruri đã hoàn toàn đổi một người. Cùng cái đầu kia phát lộn xộn, lười xử lý, ăn mặc một tiếng Akatsuki chế thức hắc bào nhân hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa bọn họ vốn là cùng Ruri tiếp xúc không nhiều. Càng thêm sẽ không nghĩ tới Ruri sẽ nghênh ngang tiến vào Konoha. Mua một nhóm nhẫn cụ sau đó, đem nó phong ấn. Thái nhất tiên sinh cũng là ninja. Nhìn thấy Ruri ngón này, Shikamaru hỏi, biết một chút đơn giản nhẫn thuật mà thôi. Cùng các ngươi những thứ này thật sự ninja so không? Ruri khoát khoát tay, rất khiêm hư nói, được, có thể lên đường, một đường trên. Tất cả mọi người rất trầm mặc. Shino Hinata bản chính là loại tính cách này. Nhưng là vị này thái nhất tiên sinh nhờ như vậy yên lặng thật là quá không bình thường. Dựa theo tên kia, đặc thù yêu cầu, đến xem. Ít nhất hắn sẽ chủ động cùng Hinata bắt chuyện mới đối với. Đúng, chứ, nhưng là không có. Shikamaru liền thấy hắn một đường trên cầm lấy một cái phi tiêu lặp đi lặp lại chơi đùa. Có đến vài lần đều bởi vì bước đi không nhìn đường mà thiếu một chút đụng vào đồ vật. Cũng còn khá hắn cản dưới. Nếu đã biết một điểm nhẫn thuật, tựu không khả năng với chưa thấy qua nhẫn cụ một dạng chứ. Shikamaru trong lòng nghĩ như vậy đến. Shino cùng Hinata lại không có cảm thấy cái gì. Chỉ coi là vị cố chủ này yêu thích. Hơn nữa bọn họ hai cũng không có thấy nhiệm vụ đơn trên đặc thù yêu cầu. Nghỉ ngơi một hồi đi. Thái nhất tiên sinh. Được. Đi không sai biệt lắm nửa ngày. Mọi người đều cảm giác hơi mệt chút. Cho nên dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Lẳng lặng uống nước. Ăn chút lương khô. Nghỉ ngơi hồi phục thể lực. Nhưng là người khác lúc nghỉ ngơi sau Ruri như cũ cầm lấy một thanh phi tiêu tại vuốt vuốt. Một đường trên đều là đi qua như vậy. Nhưng là trước kia không hỏi. Cái này thời gian Hinata rốt cuộc không nhịn được. Thái nhất tiên sinh cái này là đang làm gì à? Quan sát cái thanh này phi tiêu. Quan sát phi tiêu. Ruri trả lời nhượng ba người đều không hiểu. Ừ, ta tại nghĩ thế nào khiến nó bán một cái giá tiền cao. Được, nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm. Tiếp tục lên đường đi. Đập đập quần áo đứng dậy. Lần nữa bắt đầu đi đường. Trên đường. Ruri vị cố chủ này như cũ nhìn mình chằm chằm phi tiêu. Không có giống Shikamaru theo dự liệu như vậy đối với. Đúng, Hinata tiến hành quấy rầy. Kỳ thực đây chẳng qua là Ruri đùa thuận miệng nói mà thôi. Hắn hiện tại sự chú ý tất cả đang khống chế chính mình ma lực trên. Trong lòng bàn tay, ma lực tại trợ thủ đắc lực đồng thời hiện lên. Thật nhanh câu họa lấy một cái xinh xắn ma pháp trận. Tay phải chỉ phác họa phân nửa bên trái. Tay trái chỉ phác họa phân nửa bên phải. Hai tay ma pháp trận đều chỉ câu họa đến một nửa lại dừng dưới. Cũng không hoàn thành. Phi tiêu thỉnh thoảng lại đổi một ngón tay câu lấy. Nhưng thực tế trên Ruri sự chú ý hoàn toàn không có ở đây mặt trên của nó. Đối với ma lực khống chế luyện tập tự nhiên không thể lãng phí một đinh một chút thời gian. Hai tay tách ra phân tâm nhị dụng luyện tập nhiều đoạn thức cấu trúc là một mặt. Mặt khác cũng là hết sức áp chế chính mình ma lực gợn sóng. Không phải người bên cạnh phát hiện. Hiệu quả vẫn là không tệ. Ít nhất bên người ba người cũng không có phát hiện. Cũng không hoàn toàn đúng. Chỉ có thể nói không có rõ ràng bị phát hiện. Shino khả năng phát hiện. Dù sao hắn côn trùng rất thuận lợi. Không giống Hinata. Bạch nhãn còn cần khởi động. Bất quá Shino vẫn không có nói xuyên. Chỉ là cùng Shikamaru nói gì. Shikamaru thấp giọng trở về mấy câu. Sau đó đoàn người bình thường đi đường. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.